từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1329, Vạn Linh Cầu Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thánh Vũ Tiên Tôn cơ nhiên xoay người lại, chu vi một đám tiên vương dồn dập quỳ một chân trên đất. Lục Thần nhìn người nọ thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Mấu chốt nhất là tướng mạo của hắn, so với những thứ khác vạn linh tộc càng giống như là nhân tộc. Thánh Vũ Tiên Tôn khoát tay, còn lại tiên vương lúc này mới đứng lên. Hắn nhìn về phía Lục Thần, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Không cần như thế nhìn chằm chằm ta xem, ngươi nghĩ không sai, ta có phân nửa nhân tộc huyết thống. Mẫu thân của ta là một gã nhân tộc, cứ việc ta biết nàng cũng không phải là tự nguyện sinh hạ ta. Chấm, Tiên Tôn, cô ảnh nhẫn không được nhắc nhở Thánh Vũ Tiên Tôn, loại này chuyện bí ẩn, không nghĩ tới Tiên Tôn sẽ đối với duy ngã độc cuồng người ngoài này nhắc tới. Vạn linh tộc dùng sức mạnh, làm cho Thánh Vũ mẫu thân của Tiên Tôn mang bầu hắn, hiển nhiên đây không phải là nhất kiện hào quang sự tình. Thánh Vũ Tiên Tôn lại vẻ mặt bình tĩnh, đã nhiều năm như vậy, ta kỳ thực đã sớm coi nhẹ những thứ này. Vạn linh tộc loại này trời sinh cường giả, phảng phất tại đạt được chiếu cố đồng thời cũng bị nguyền rùa. Chúng ta vạn linh tộc mang thai cơ hội cực thấp, 10 tên thai nhi 9 tên đều là chết từ trong trứng nước, cho nên, mẫu thân ta loại chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Lục Thần lúc này cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Thánh Vũ Tiên Tôn đi tới Lục Thần trước mặt quan sát tỉ mỉ Lục Thần liếc mắt. Ngươi nhất định phải bày ra lôi đài, như vậy ngươi có thể sẽ bỏ qua đuổi theo thiên cơ cơ hội. Lục Thần mỉm cười, ta sẽ không vòng qua bất kỳ một cái nào tiên vực. Còn như thiên cơ, hắn chạy không được. Thánh Vũ Tiên Tôn mỉm cười, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, thiên cơ người như thế, sống lâu nhất khắc ngươi là hơn một phần nguy hiểm. Thánh Vũ Tiên Tôn, ngươi đã có phân nửa nhân tộc huyết thống, vì sao không thể giúp nhân tộc một tay? Thánh Vũ Tiên Tôn nói rằng, đệ nhất, vạn linh tộc chúng ta đích xác lời nói có trọng lượng, nhưng cũng không phải là ta một người định đoạt. Đệ nhị, nhân tộc huyết thống vẫn chưa mang đến cho ta quá bất luận cái gì vinh quang, có chỉ là vô tận khuất nhục. Đệ tam, chúng ta vạn linh tộc mặc dù không cần chặt đứt trần duyên tới ứng đối tiên kiếp, nhưng, trong trần thế chuyện ta đã coi nhẹ. Thế nhưng, Lục Thần đột nhiên nhìn chằm chằm Thánh Vũ. Thế nhưng nghịch cảnh đồng dạng có thể khiến người ta không ngừng về phía trước, mặc dù ngươi bây giờ là tiên tôn, ngươi nhục thân chung phân nửa huyết thống cũng là nhân tộc quảng cáo. Trần Duyên, không có ý tứ tứ cho ta nói thẳng, cho dù là các ngươi những tiên nhân này cũng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Ta biết tiên nhân cũng không ít, người vô tình quá nhiều, nhưng không có ai chân chính có thể làm được quên mất qua lại, các ngươi chỉ là tuyển trạch quên tương quá đi phủ đầy bụi ở ký ức ở chỗ sâu trong mà thôi. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Nếu như ngươi hoàn toàn không thèm để ý nhân tộc tương lai, ngươi nên cũng không lại ở chỗ này chờ ta. Chấm, ngươi không cần lại nói hết ta, vô luận ngươi như thế nào cưỡng bức ta, nếu quyết định ở chỗ này mở lôi đài, liền sẽ không cải biến. Thánh Vũ hơi nheo mắt lại. Duy ngã độc cuồng, nếu có một ngày ngươi chiến bại, đó nhất định là bởi vì ngươi cái này tính cách cố chấp. Thế nhưng cũng chính là tính cách của ta, để cho ta đi tới ngày hôm nay. Lục Thần một bước cũng không nhường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại tiên vương không thể không nhìn nhiều Lục Thần vài lần. Dám như thế cùng Thánh Vũ Tiên Tôn nói như vậy, duy ngã độc cuồng phỏng chừng là người thứ nhất. Nhưng mà Thánh Vũ cơ nhiên không có phát hỏa, một lát sau Thánh Vũ đột nhiên nói rằng. Người mới vừa nói, vô luận ta như thế nào cưỡng bức ngươi, ngươi cũng sẽ không cải biến chủ ý, đối với. Cái kia, lợi dụ đâu, Lục Thần đột nhiên dừng một chút, cái này Thánh Vũ Tiên Tôn có thể a liền. Uy bức lợi dù, đều biết, cưỡng bức không được liền đổi lấy lợi đi dù, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt chính mình cũng còn là có thể bảo trì nguyên tắc. Khái khái, ta mở điều kiện ngươi xem có thể hay không tiếp thu. Thánh Vũ Tiên Tôn nói rằng, lôi đài ta cho ngươi mở nhưng ngươi tối đa chỉ có thể đánh 3 trận. Sau đó, vô luận thắng bại ta dẫn ngươi đi vạn linh cổ kỳ, ta cho ngươi thời gian 3 năm ở bên trong tu luyện. Lục Thần, nguyên tắc hiện tại dao động rất lợi hại. Không cần vội và trả lời thuyết phục ta, ngươi kế tiếp đi huyết linh thành, làm cho người ở đó dẫn ngươi đi Thánh Vũ Tiên Thành, đến lúc đó nói cho ta biết ngươi quyết định. Dứt lời Thánh Vũ Tiên Tôn liền xoay người. Tốt lắm, ngươi có thể đi. Mắt thấy Lục Thần cưỡi thập dực bay đi, cô ảnh tiến lên một bước. Tiên Tôn, ngài quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được nhân tộc. Thánh Vũ nói là tìm đến Lục Thần hiệp thương, thế nhưng rõ ràng chính là tới tiễn phúc lợi a. Thánh Vũ Tiên Tôn hai tay phụ phía sau, nhìn bầu trời phương xa, cái hướng kia là nhân tộc tiên vực chỗ. Cô ảnh ta chưa từng có đi nơi đó, đi xem mẫu thân ta cố hương. Nàng cho ta sinh mệnh, mà ta thì cho nhân tộc một hy vọng. Mẹ con chúng ta, thanh toán xong, cô ảnh cũng nhìn về phía bên kia, Tiên tôn, lục thần một đường đều muốn lấy, loại giao dịch này còn có cái gì phải suy tính, chính mình hẳn là lúc đó liền đáp ứng đó a, thiếu đánh hai trận cũng chính là thiếu 20 triệu linh mảnh nhỏ, nhưng là cái kia vạn linh cổ kỳ, vừa nghe tên sẽ không đơn giản a, ai, nếu như ta đi vạn linh cổ kỳ, chẳng phải là muốn làm cho thiên cơ chạy. Đại khái đây chính là lục thần trước đây do dự nguyên nhân chủ yếu a, hiện tại hắn khoảng cách thiên cơ khả năng cũng chính là nửa ngày chênh lệch, cứ như vậy trên đường buông tha, lần sau không biết phải chờ tới khi nào. Đang ở lục thần miên man suy nghĩ chi tế, phía trước đã có xuất hiện một tòa đại hình tiên thành. Lục thần vừa hạ xuống, lập tức có người đi ra cửa thành. Người đến tổng cộng chỉ có 3 người, một người cầm đầu nói rằng. Duy ngã độc cuồng tiên sinh, người biết ta, các ngươi sẽ không cũng là chờ ta ở đây à, lục thần kinh ngạc nói. Chúng ta xem qua ngươi lôi đài ảnh thạch ở chúng ta nơi đây, cường giả đều sẽ đạt được tôn trọng cùng chủng tộc không quan hệ. Quảng cáo, lục thần quả nhiên cảm thấy vạn linh tộc bầu không khí cùng chủng tộc khác bất đồng. Chỉ là, nếu như độc cuồng tiên sinh là tới luận bàn, chúng ta vạn linh tộc cực kỳ hoan nghênh, nhưng nếu như ngươi là tới. Lục thần trực tiếp cắt đứt lời của hắn, lôi đài mà thôi, người khác không phải muốn mạng của ta, ta cũng không còn cần muốn lấy tính mạng người khác. Người nọ lúc này mới gật đầu, trên mặt cảnh giác thần sắc biến thành nụ cười. Tốt, vậy dạng này tốt nhất, trên thực tế ta có người đệ tử chính là nhân tộc, chỉ là tiểu tử kia thực sự không có ý chí tiến thủ, ha ha ha, đến bây giờ cũng còn là cái chân tiên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn một gã thủ vệ hỏi, đúng rồi, nghe nói vạn tộc sẽ đối nhân tộc phát động tiên chiến, độc cuồng tiên sinh có biết việc này? Nghe nói qua, đại khái suất đã khó có thể quay về. Lục thần nói rằng, bất quá ta hy vọng có thể đi qua ta lần này lôi đài, hơi có chút đổi mới. Người nọ gật đầu, ai ta trước đây không có tới thất trọng thiên thời điểm, có mấy cái đồng đội là nhân tộc chứng kiến bọn họ diệt tộc ta cũng có chút không đành lòng. Vạn tộc tiên chiến một ngày phát động, cái kia quyết định chính là một cái chủng tộc tồn vong. Lục thần đột nhiên đối với vạn linh tộc hào cảm tăng gấp bội. Đa tạ thế nhưng nếu quả như thật khó có thể vãn hồi, chúng ta cũng sẽ thể sống chết thủ hộ nhân tộc. Độc cuồng tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, lấy thực lực của ngươi bây giờ chỉ sợ là không thể cứu vãn. Lục thần hỏi, đúng rồi, các ngươi biết vạn linh cổ kỳ sao? Là không phải là cái gì thời gian phòng tu luyện, nếu như ở vạn linh cổ kỳ tu luyện 3 năm tương đương với tu luyện bao lâu? Vạn linh cổ kỳ, 3 gã vạn linh tộc người đều cho đã mắt vô cùng kinh ngạc. Nói như thế nào đây, coi như là thời gian tu luyện không gian A, nhưng là không hoàn toàn đúng. Nếu như ở bên trong tu luyện 3 năm, ngắn thì chính là bên trong 3 năm, bên ngoài cũng là 3 năm, lâu là... 3 năm chính là tam thế luân hồi. Lục thần vừa nghe, nhất thời trong đầu ông một tiếng, tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh tư đến, ngày hôm nay tất cả mọi người đã đi ra ngoài khúc chưa? Cách chương.